Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 07, Bạch Mi Cảng Cố Nhân. Nếu là thả trước kia, Đồng Bạch Mi khẳng định cùng Lam Điền Ngọc Sư Đồ tái đấu một trận. Cũng tốt vừa báo ngày đó thù hận, nhưng hắn giờ phút này tâm cảnh có biến hóa, không muốn sinh thêm sự cố, liền không có ngay tại chỗ nổ lên. Bất quá muốn để hắn buông xuống đoạn ân oán này cùng đối phương cười tâu toét, hắn cũng làm không được. Nói chuyện ở giữa liền tương đối lãnh đạm. Vương Thủ Ngu nghĩ mời Đồng Bạch Mi gia nhập Nguyên Cảm Giác Quán, bị Đồng Bạch Mi cự tuyệt. Chỉ là đơn giản đạt thành mời Nguyên Giác Đảo mở đến Vịnh Hạ Long Bạch Mi cảng đường thuyền một. Hiệp này nghĩ, Đồng Bạch Mi liền vội vàng rời đi Nguyên Cảm Giác Quán. Lại đi mấy ngày, thuyền đến Khâm Châu Cảng, theo thường lệ lên bờ tu trình. Đồng Bạch Mi lúc này lớn có sở hoạch, vậy mà gặp tứ quý tiền trang đem bán chân quý gia cát tự đi cày. Cứ việc tự đi cày giá cả đã tại Khâm Châu Cảng xào đến 25 lượng bạc, hắn vẫn là không chút do dự mua 3 đài. Hắn cũng chỉ có thể mua sắm 3 đài, Dương gia chia bài chiếu hạn mua 1 đài. Nhiều không bán, Đồng Bạch Mi càng cảm thấy Trương Tiên ngày đó ngay cả xử lý 3 tấm giấy phép vô cùng có dự kiến. Trước, rời đi 2 tháng, Đồng Bạch Mi lần nữa về đến khu này hắn tự tay kiến thiết quê hương. Bạch Mi cảng lại thêm một đầu cầu tàu. Cầu tàu bên cạnh đỗ lấy một chiếc thuyền biển, cũng không biết là ai nhà. Đồng thời, Trương Tiên cùng Lâu Hoán Thu rốt cục đem khách sạn xây dựng. Một loạt 6 tòa nhà lầu gỗ, chỉnh tề đứng sừng sững ở một chỗ đơn độc vạch ra tới trên đất trống. Cùng Bạch Mi cảng, bản trại, liền nhau, ở giữa cách một đầu rộng 5 trượng đường đi. Trong đó 3 tòa nhà lầu gỗ đã ở lại người. Đồng Bạch Mi để kẻ lang thang nhóm xuống thuyền. Tại bản trại, trung ương một chỗ trong hồ. Đem mỗi người từ tùng giang đào tới bùn đất đổ đi vào. Hoàn thành một cái nho nhỏ nghi thức. Về sau, để người giúp đỡ gỡ thuyền. Lâu Hoán Thu nói cho hắn biết. 2 ngày này lãnh địa biên giới xuất hiện kỳ quái động tĩnh. Hoài nghi là xâm nhập một loại nào đó yêu thú. Trương Tiên chính đang dò xét. Khả năng ban đêm trở về. Đồng Bạch Mi cười nói. Lúc này số phận tốt. Mua được 3 đài gia cát tự đi cày. Chính trên thuyền. Quay đầu ngươi xem một chút. Lâu Hoán Thu đại hỉ. Có cái này 3 đài tự đi cày. Chúng ta liền có thể đem phía đông thung lũng mở ra. Chỉ ít 800 mẫu. Bên này lương thực hảo hảo sinh. 1 năm 3 quen. Hoàn toàn có thể giải quyết hơn 1000 người vấn đề ăn cơm. Tiếp xuống chúng ta lại có thể đi Hải Dương nhận người. Hải Dương bên kia lưu dân không ít, lê nước địa phương quan phủ thực sự không biết nấu ăn chính vụ. Đặt vào tốt như vậy đất, hàng năm thế mà lại còn chết đói rất nhiều người. Ngươi nói chuyện này gây, Đồng Bạch Mi cười nói, có thể đi, nhưng phải chú ý điểm ảnh hưởng, đừng làm rộn quá lớn, chớ cùng lần trước đồng dạng, đánh nhau. Lâu Hoán Thu gật đầu, minh bạch. Lại cười lạnh, chúng ta hạm đội vừa đem Đông Hải thu thập, nghe nói bằng rất lớn. Tiểu Lê nếu như thực có can đảm náo, chúng ta liền đem hạm đội mời về, đánh bọn hắn. Ta xem Triệu Phương Trượng lần gần đây nhất tại lập công tướng sĩ thưởng công bữa tiệc lời nói dối. Triệu Phương Trượng cũng đã có nói, cha xét hạm đội muốn gánh vác sứ mệnh đến. Thành vì tất cả đại minh hải ngoại tu sĩ cùng bách tính kiên cường hậu thuẫn. Đồng Bạch Mi cũng nhìn qua bản này đưa tin. Đối với Triệu Nhiên nói những lời này, hắn tại bên ngoài tràn đầy cảm xúc. Cảm thấy xác thực nói hay lắm, nhưng vẫn là nhắc nhở. Chúng ta hạm đội hiện tại chỉ đánh xuống Đông Hải. Ở giữa còn cách Nam Hải đâu. Chờ chinh phục Nam Hải, lại nói lời này không muộn. Tóm lại, náo mặc dù không sợ, nhưng vẫn là phiền phức. Lâu Hoán Thu nói, được, ta ngày mai liền đi Hải Dương. lần này chiêu nhiều ít người? Đồng Bạch Mi nói, trước chiêu 100 đi. Đào Tiểu Lê người, sau từ đất liền nhận người tiện nghi nhiều lắm. Ta lần này còn chuyên môn mời một vị tiên sinh. Không chỉ có dạy chúng ta con của mình biết chữ đọc sách, còn muốn dạy có tất cả người biết chữ đọc sách, cũng làm cho Lê nước Lưu dân học hội nói Trung Quốc Thượng Quốc. Nói chuyện phiếm một lát, Đồng Bạch Mi hỏi, trong khách sạn ở là chỗ nào người? Lâu Hoán Thu nói, không biết, là vị nữ tu, mang theo đứa bé, tới cũng không nói chuyện, cũng không đi bất kỳ địa phương nào, nhưng ăn ngủ bạc một phần không ít. Nàng mang tới thủy thủ ở hai tòa nhà lầu gỗ, chính nàng ở một tòa, cả ngày cũng không ngoài ra. Đang nói, Lâu Hoán Thu chỉ Đồng Bạch Mi sau lưng. Đồng Bạch Mi xoay người lại xem xét, lập tức ngây dại. Lầu gỗ trước cửa đứng đấy một vị ung dung hoa quý mỹ phụ, tay trái nắm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ đồng, dựa vào lan can mà đứng, bình tĩnh nhìn xem Đồng Bạch Mi. Đồng Bạch Mi cũng bình tĩnh nhìn xem nàng, thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, mỹ phụ chỉ Lâu Hoán Thu, hướng tiểu nữ đồng nói, đi tìm Lâu thúc chơi, mẫu thân muốn cùng ngươi đại sư bá nói chút chuyện. Vậy tiểu nữ đồng cũng nhu thuận, hạ chúc lâu, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Lâu Hoán Thu bên người, níu lại ống tay áo của hắn. Lâu thúc, mang ta đi chơi. Lâu Hoán Thu một mặt choáng váng, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đã thấy Đồng Bạch Mi quay đầu lại hướng hắn phất phất tay, chiếu cố tốt hai tử, lúc này mới nắm tiểu đồng tay rời đi nơi đây. Vừa đi vừa quay đầu nhìn quanh, nhưng Đồng Bạch Mi cùng mỹ phụ đã tiến lầu gỗ. Đại sư huynh, nhiều năm không thấy, luôn luôn được chứ? Sư muội, ngươi cùng lão sư. Đứa nhỏ nói, cái này mỹ phụ chính là Chu Thất Cô. Nàng thở dài, yếu ớt nói, ngày đó ta mang bầu, ngươi không phải liền biết chưa? Vì thế không tiếc cùng lão sư trở mặt, rời đi chúng ta. Đồng Bạch Mi trầm mặc một lát, nói, các ngươi tại Nam Hải còn tốt? Chu Thất Cô cười cười, đương nhiên cực kỳ tốt, chỉ là không nghĩ tới đại sư huynh cũng tới, hơn nữa còn sáng tạo ra không nhỏ cơ nghiệp. Bạch Mi cảng, chung quanh trên mặt biển xa gần nổi danh. Gặp Đồng Bạch Mi không nói lời nào, Chu Thất Cô lại nói, đại sư huynh, ngươi có thể như thế tỉnh lại, không còn tinh thần sa sút tinh thần, ta là thực vì ngươi vui vẻ. Đồng Bạch Mi quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh chỗ, có vẻ hơi không được tự nhiên. Chu Thất Cô rồi nói tiếp, đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, ngươi không nguyện ý, ta cùng lão sư là sẽ không mạnh cho ngươi đi Mây Tế Đảo. Ta lần này đến cũng chỉ là ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Chuyện gì? 4 năm trước, Ứng Thiên sự tình, sư huynh có thể lại nói với ta một lần sao? Đồng Bạch Mi nhíu nhíu mày, nói, Chu Tiên kiến tạo phản, thiên hạ đều biết, đây là chứng cứ vô cùng xác thực bàn sát, ngươi còn muốn lật qua? Chưa đạo môn đồng ý, thiện ngồi long ỷ, là long biển cắn nuốt. Lúc ấy tại trên điện rất nhiều người đều thấy được. Chu Thất Cô lắc đầu, ta chính là muốn nghe một chút sư huynh ngươi chứng kiến hết thảy. Ngày đó mọi người đều tại Ứng Thiên, chúng ta theo lão sư đi thuyền rời đi, chỉ có đại sư huynh lưu lại. Đại sư huynh nên là kinh nghiệm bản thân người. Đồng Bạch Mi móc ra hồ lô rượu, hướng miệng bên trong ực một hớp, nuốt xuống sau nói, thôi được, ngươi nếu là còn không hết hy vọng, ta liền kể cho ngươi rằng. Thế là, Đồng Bạch Mi liền đem hắn giấu ở Ứng Thiên thành nội. Chính tay nghe thấy thái miếu tiếng chuông, tận mắt nhìn thấy Xích Hồng đại trận, cùng Chu Tiên kiến phong cấm kinh sư, lớn lục soát Triệu Chí Nhiên chờ trải qua từng cái giảng thuật ra, còn nâng lên trước cửa hoàng cung các tu sĩ tụ tập, rằng Triệu Chí Nhiên dẫn quân phá thành đủ loại kiến thức. Những chuyện này, Đồng Bạch Mi đều là lấy người đứng xem thân phận giảng thuật. Bởi vì không có tham dự trong đó bất kỳ bên nào. Hắn thị giác càng cùng loại với một cái bình thường kinh sư bách tính. Chỉ bất quá so kinh sư bách tính có thể nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được càng nhiều hơn một chút mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.